Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1134, con cóc. Trong buồng phi cơ liền mấy cái xã hội đại ca phát ra thanh âm đại. Từng cái một dắt cuống họng tại kia la lối om sòm. Dường như không lớn tiếng như vậy huyên náo liền hiển lộ rõ ràng không ra bọn họ châu bò tới giống. Như, người chung quanh nhìn mấy người này ăn mặc liền nhìn ra được không giống như là người tốt. Tuy nói nội tâm phiền bọn họ cao giọng huyên náo, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Xinh đẹp tiếp viên hàng không nhìn không được đi qua vẻ mặt mỉm cười rất khách khí nói. Mấy vị tiên sinh có thể hay không nói nhỏ chút, sẽ ảnh hưởng đến cái khác lữ khách. Lỗ Kim Đấu tà tà cười nói. Muội giấy chỉ cần ngươi đáp ứng đến địa phương theo ta ra ngoài uống một chén chúng ta liền nói. Nhỏ chút, này nói rõ là đang đùa giỡn trước mắt này người tướng mạo xinh đẹp. Dáng người khá tốt tiếp viên hàng không. Xung quanh mấy người lập tức ha ha phóng cười rộ lên. Hạ Giai Đồng tự nhiên biết trước mắt người này vừa nói chuyện là có ý gì. Trong nội tâm xấu hổ. Hận không thể một bạt tai rút thăm được Lỗ Kim Đấu trên mặt. Nhưng hài lòng trước nghiệp tu dưỡng để cho nàng còn là mặt mang nụ cười khuyên nhủ. Tiên sinh ngài mấy vị nói chuyện nói nhỏ chút, thực sẽ ảnh hưởng đến cái khác lữ khách. Lỗ Kim Đấu lần này là mang mấy cái huynh đệ ra ngoài chơi. Hắn cũng rõ ràng nếu hiện đang tiếp tục ồn ào. Một khi tiếp viên hàng không thông báo sân bay cảnh sát, bọn họ chẳng những cũng bị đuổi xuống phi cơ, ồn ào không tốt còn muốn bị đóng lại vài ngày. Vì vậy vênh váo hò hét nói, nhìn tại mỹ nữ trên mặt mũi ca mấy cái nói nhỏ chút a. Vài người khác lập tức đầu tiên là ha ha cười vài tiếng, lập tức chính là khó nghe ô ngôn uế ngữ. Tỉ như nói hạ tốt thông vóc người đẹp, Khổng ca đem nàng thu được giường tư vị khẳng định rất tốt các loại hỗn chướng. Sau đó liền thu liễm một ít, thanh âm chẳng phải đại. Hạ Giai Đồng bị bọn họ nói trong nội tâm căm tức không thôi. Tức giận đến khuôn mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là nhẫn khẩu khí này. Không muốn cùng những người này thiếu kiến thức. Quay người đi, Lỗ Kim Đấu chính là vừa rồi đánh người cái kia. Tiếp viên hàng không đi. Hắn hiển lộ có chút nhàm chán, vừa hay nhìn thấy mới vừa rồi bị hắn rút một bạt tai một cái rắm cũng không dám thả nam tử. Ngồi ở hắn nghiêng phía trên, Lỗ Kim Đấu duỗi ra chân liền cho nam tử một cước. Trong miệng mắng, móa nó như thế nào tại kia đều có thể gặp được ngươi. Nam tử quay đầu vẻ mặt vẻ sợ hãi, cũng không dám nói lời nào. Lỗ Kim Đấu vừa trừng mắt mắng. Nhìn ngươi mẹ a nhìn, nói xong giơ tay lên, nam tử sợ tới mức nhanh chóng quay đầu đi, như cũ là một chữ cũng không dám nói. Xung quanh hành khách thấy như vậy một màn nhao nhao nhíu mày. Một là chán ghét Lỗ Kim Đấu những người này ngang ngược. Hai là cảm giác nam tử quá uất ức, tốt xấu là một nam nhi bảy thước, bị người khi dễ như vậy lại liền cái rắm cũng không dám thả. Còn có so với hắn càng uất ức sao? Nhưng việc này việc không liên quan đến mình. Cũng không ai vì nam tử xuất đầu. Tối đa cũng chính là bất đắc dĩ lắc đầu sau đó tiếp tục làm việc của mình. Rất nhanh máy bay liền cất cánh. Máy bay nhất bình ổn Lỗ Kim Đấu những người này liền trách trách vù vù muốn ăn. Uống, phải trả muốn uống. Thế nhưng đây không phải khoang hạng nhất. Vậy có tửu thủy cung cấp, Lỗ Kim Đấu những người này rất là bất mãn, cao giọng thóa mạ cho má công ty hàng không các loại, khiến cho tất cả mọi người nhíu mày, nhưng là không ai xuất đầu, sợ tìm phiền toái cho mình, tối đa cũng chính là nội tâm mắng Lỗ Kim Đấu những người này không có tố chất. Mễ Tử Hiên cự ly Lỗ Kim Đấu những người này không bao xa. Không phải là hắn mua không nổi khoang hạng nhất, mà là hắn vội vàng quyết định mang theo Cung Thanh Vũ ra ngoài giải sầu. Không có sớm đính phiếu, kết quả là không có mua đến khoang hạng nhất phiếu. Mễ Tử Hiên cau mày, là thật động giáo huấn Hạ Lỗ Kim Đấu những người này. Xã hội đen như thế nào? Xã hội đen liền vô địch thiên hạ, đến kia cũng có thể không tuân quy củ. Cung Thanh Vũ nhìn ra Mễ Tử Hiên ý niệm trong đầu, nhanh chóng kéo xuống hắn, nhỏ giọng nói, đừng gây chuyện được không? Mễ Tử Hiên nhìn xem Cung Thanh Vũ lo lắng thần sắc, cũng không muốn để cho nàng lo lắng, bất đắc dĩ thở dài nói, hảo ba. Cung Thanh Vũ ngồi ở bên trong, có thể qua cửa sổ phi cơ thấy được bên ngoài đóa đóa mây trắng, nàng hiện tại không có tâm tư gì nói chuyện, nghiêng đầu nhìn xem mây trắng ngẩn người. Mễ Tử Hiên ngồi ở một bên thì rất là nhàm chán. Lên phi cơ không thể chơi di động, cũng không có gì có thể làm. Cung Thanh Vũ còn không cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn cũng chỉ có thể dùng một đôi ánh mắt gian tà nhìn đang hướng lữ khách nhóm cấp cho đồ ăn, đồ uống tiếp viên hàng không. Mấy cái tiếp viên hàng không đều rất phiêu lượng, nhưng xinh đẹp nhất còn là Hạ Giai Đồng. Ăn mặc một thân hồng sắc quần trang chế phục, dáng người trước sau lồi lõm, vòng eo trả lại hết sức nhỏ, ngũ quan tinh xảo, nụ cười cấp nhân một loại ôn nhu như nước cảm giác. Mễ Tử Hiên thằng này căn bản là đi đến nữ nhân kia tìm đến vậy. Căn bản cũng không an phận, chính là một thớt thoát cương Mustang, cũng có thể là ngựa giống. Nhìn thấy hắn nhìn thượng nhãn mỹ nữ liền nghĩ, đời này hắn khi nào phải chết tại nữ nhân trên bụng. Hiện tại dù cho bên người cùng cái dáng người so với Hạ Giai Đồng tốt hơn Cung Thanh Vũ, hắn còn là tại đánh Hạ Giai Đồng chủ ý. Suy nghĩ sao có thể cùng đối phương sát suất châm lửa hoa. Mễ Tử Hiên ánh mắt tương đối giàu có xâm lược tính, hay hoặc là nói có tính công kích. Công kích chỉ là đối với nữ nhân ham muốn chiếm hữu. Hắn cùng thấy được con mồi sói nhìn chằm chằm Hạ Giai Đồng nhìn, rất nhanh đã bị Hạ Giai Đồng phát hiện. Nữ nhân đối với nam nhân loại kia rất có xâm lược tính ánh mắt chính là rất mẫn cảm. Hạ Giai Đồng trả lại chưa từng bị người như vậy xem qua. Hôm nay đột nhiên kinh lịch trực tiếp cảm giác toàn thân khó chịu, ngẩng đầu lên hướng Mễ Tử Hiên nhìn lại. Thằng này vẻ mặt cười xấu xa hướng nàng phất phất tay. Hạ Giai Đồng lập tức là trao mày, hiển nhiên rất chán ghét Mễ Tử Hiên dê xồm. Cảm giác hắn cùng Lỗ Kim Đấu những người này cũng không có gì khác nhau, đều là đồng dạng chán ghét. Hạ Giai Đồng là có rất tốt chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Vừa rồi Lỗ Kim Đầu nói những cái kia khó nghe lời nàng chẳng những không có phát tác, như cũ là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hãy nhìn đến Mễ Tử Hiên cười xấu xa, Hạ Giai Đồng lại nhịn không được, hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Đây là Mễ Tử Hiên cùng Lỗ Kim Đầu những người này bất đồng. Mễ Tử Hiên thằng này nghĩ trêu chọc muội thời điểm, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể khiến cho mỹ nữ chú ý, đồng thời có thể dẫn đến mỹ nữ tâm tình thượng ba động, hoặc là để cho mỹ nữ vui vẻ ra mặt, hoặc là để cho mỹ nữ tức giận, nhưng bất kể là loại kia đều là trêu chọc muội thành công bước đầu tiên. Bởi vì vui vẻ cùng phẫn nộ đều đại biểu cho nữ hài đối với ngươi có cảm giác, một chút cảm giác đều không có. Biết được bởi vì ngươi mỗi tiếng nói cử động vui vẻ hoặc là tức giận. Bất quá người sau so sánh phía trước mà nói muốn phiền toái một chút. Dù sao cũng là tức giận, nếu là tức giận chính là ấn tượng không tốt, là cần bù đắp. Đối với nam nhân khác mà nói muốn bù đắp mình tại trong lòng cô bé ấn tượng độ khó có chút lớn. Bởi vì ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Đến đâu đối với Mễ Tử Hiên thằng này mà nói căn bản cũng không kêu sự tình. Hắn trả lại chỉ sợ chính mình vừa rồi cử động Hạ Giai Đồng hội thờ ơ. Rất nhanh Hạ Giai Đồng liền đem xe đẩy đi đến Mễ Tử Hiên bên người. Bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, nàng còn là cùng đối đãi cái khác lữ khách ôn nhu cười nói, tiên sinh cần chút cái gì? Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng trên xe đồ uống nói thẳng, hai chén nước trái cây. Cảm ơn, này lời nói được không có mau bệnh. nhưng Mễ Tử Hiên biểu hiện trên mặt cũng rất là hèn mọn bỉ ổi. Chặt chẽ là một cái biểu tình liền Liêu Bát Đắc Hạ Giai Đồng nóng tính đại động. Lại một lần nữa hung hăng chừng hắn nhất nhãn. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không đương chuyện quan trọng, như cũ là kia phó làm cho người ta hận đến ngứa răng cười đùa tí tưởng bộ dáng. Thấy Hạ Giai Đồng rất muốn quất hắn một bạt tai, gia hỏa này trên mặt nụ cười thật sự là quá hèn mọn bỉ ổi. Hiển nhiên là muốn những thứ ngổn ngang kia sự tình, nhưng cuối cùng Hạ Giai Đồng cũng không có phát tác, vẫn là đem nước trái cây cho Mễ Tử Hiên. Vương Đan nhìn Hạ Giai Đồng thở phì phì trở về lập tức nói. Như thế nào? Có phải hay không vừa rồi những người kia lại nói cái gì? Vương Đan nói những ngưỡng người kia chỉ lỗ kim đấu những người này. Hạ Giai Đồng thở phì phì cầm đồ uống cái chai hướng bên cạnh vừa để xuống tức giận nói. Không phải là bọn họ, là một cái rất tên đáng ghét. Vương Đan kinh ngạc nói. Ai a? Hạ Giai Đồng xoay người nhìn không ai chú ý nàng lập tức hướng Mễ Tử Hiên chỗ ngồi bố trí chỉ nói. Chính là hắn, tức chết ta. Vương Đan nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Hắn làm gì? Đối với ngươi động thủ động cước. Hạ Giai Đồng lập tức là sững sờ. Mễ Tử Hiên thật sự là phản đối nàng làm cái gì? Thậm chí đều không nói gì quá mức. Duy nhất nói với nàng muốn chính là hai chén nước trái cây. Sau đó nói tạ, cũng không có đối với nàng động thủ động cước. Tại sao mình hội tức giận như vậy? Hạ Giai Đồng cảm giác cũng rất kỳ quái. Nhưng rất nhanh liền khí đạo. Tên kia nhìn chằm chằm ta không rời mắt. Khẳng định không có không yên lòng. Vương Đan thở dài nói. Cánh rừng này đại cái gì chim không có. Hắn không nói gì quá mức, cũng phản đối ngươi động thủ động cước là được, chớ cùng như vậy người thiếu kiến thức. Hiện tại ai nhiều người như vậy, chính mình muốn bổn sự không có bổn sự, đòi tiền không có tiền, tìm không được nữ nhân, vừa nhìn thấy mỹ nữ liền đông muốn tây tưởng, làm ếch xanh vương tử mộng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Liền kia đức hạnh còn muốn đương vương tử. Vương Đan là càng nói trên mặt vẻ khinh thường càng dày đặc. Hiển nhiên là 180 cái xem thường Mễ Tử Hiên loại này không có tướng mạo, không có bổn sự trả lại không có tiền run dế nam. Hạ Giai Đồng suy nghĩ một chút vậy thì đồng ý nói, đúng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, liền cái kia xấu bộ dáng trả lại đánh ta chủ ý. Vương Đan vỗ vỗ Hạ Giai Đồng tay nói. Hảo, chớ cùng cái loại người này thiếu kiến thức. Vương Đan vừa mới nói xong liền thấy được Mễ Tử Hiên. Lại đi tới, cười đùa tí tưởng nói. Mỹ nữ, có thể hay không tự cấp ta một ly nước trái cây? Có chút khát, vừa rồi Mễ Tử Hiên không tại Vương Đan có thể nói như vậy. Có thể hắn hiện tại tới nàng là tuyệt đối sẽ không nói. Bằng không thì bị Mễ Tử Hiên trách cứ cũng là chuyện phiền toái. Nhanh chóng vẻ mặt mỉm cười nói. Tiên sinh ngài chờ một chốc. Nói xong quay người đi lấy nước trái cây. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Hạ Giai Đồng cười đùa tí tưởng nói. Mỹ nữ lưu lại cái hơi tín cái gì chứ sao? Hạ Giai Đồng cố nén lửa giận trong lòng. Vẻ mặt trước nghiệp hóa nụ cười nói. Tiên sinh ngài chờ một chốc. Lập tức là tốt rồi. Đây là nói rõ không để ý Mễ Tử Hiên. Ồn ào cái mất mặt Mễ Tử Hiên vừa đi. Hạ Giai Đồng liền cả giận nói. Vừa rồi hỗn đản kia lại muốn ta hơi tín. Hắn điên a, ta sẽ vừa ý hắn. Vừa nhìn liền không phải đồ tốt. Vương Đan phun một ngụm nói. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Khác phản ứng đến hắn. Nếu là hắn quấy rối ngươi. Đều máy bay rơi xuống đất liền báo động. Để cho hắn ăn không ôm lấy đi. Hạ Giai Đồng vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên bị cảnh sát mang đi mặt mũi, tràn đầy phiền muộn vẻ bộ dáng một cái nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Cũng chính là vào lúc này bị lỗ kim đấu đánh nam tử tiến buồng vệ sinh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.